vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 160, góc truyện audio.com. Ngươi dám nói trẫm là kẻ vô tình? Tư Mã Nhụy nhìn Mộ Dung Phong sừng sốt, lá gan ngươi cũng thật lớn, dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với trẫm. Nếu lời ta nói là sai, người nên trách chính bản thân mình, tính cách của người chính là như vậy. Trước kia ta luôn dùng khẩu khí đó nói chuyện với người, người cũng chưa từng thấy không ổn. Nay người là hoàng thượng rồi liền cảm thấy không lọt tai sao? Phải chăng người không muốn nghe lời nói thật? Mộ Dung Phong khó hiểu hỏi. Tư Mã Nhụy lạnh lùng nhìn Mộ Dung Phong nhưng tự đáy lòng lại trào lên một tia ấm áp. Nghe nữ tử này nói chuyện cảm giác thật thoải mái, không cần đeo lên bộ mặt uy nghiêm của một hoàng thượng, cũng không cần phí tâm sức suy nghĩ vòng vo, cũng không cần giả bộ dáng nghiêm khắc. Nhưng nghĩ đến quan hệ của Mộ Dung Thanh Lương cùng nàng lại không thể không có cảm giác muốn kháng cự lại. Đây là chuyện của trẫm, không liên quan tới ngươi. Được, vậy người tìm Mộ Dung Phong có chuyện gì? Mộ Dung Phong hạ giọng, nếu là muốn trách phạt người cũng không cần đích thân hạ cố tới đây. Bảo Đức Công công truyền chỉ là được rồi. Nếu vẫn muốn phạt quỳ thì cứ để ta quỳ ở lãnh cung này là được. Ta bảo đảm ta sẽ không gian dối qua mặt người. Hoàng thượng thiếu chút nữa đã bật cười ra tiếng. Thật là một nữ tử thú vị, khó trách trước đây mình bị nàng dụ hoặc. Cố gắng trưng ra bộ mặt nghiêm khắc lạnh lùng. Có phải ngươi hoàn toàn không có chút hối cải? Hối cải cái gì? Hoàng thượng thấy Mộ Dung Phong làm sai đó là trong cách nghĩ của người. Mộ Dung Phong cảm thấy mình không làm gì sai trong cách nghĩ của Mộ Dung Phong. Làm thế nào mà ăn năn hối cải được? Hay là trưng ra bộ mặt giả sám hối nhưng coi mọi chuyện chẳng quan hệ gì với mình? Ta không phải đứa ngốc không làm vậy được đâu. Ta còn mong sống qua mấy ngày yên ổn thanh tĩnh nữa. Mộ Dung Phong thản nhiên đáp. Hoàng thượng thật sự không nhịn cười nổi, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng cố trấn tĩnh lại cao giọng nghiêm khắc. Ngươi quả thật miệng lưỡi lươn lẹo, một nữ tử xảo quyệt. Lúc ấy nhẽ ra ta không nên lấy ngươi, đó là chuyện của ngươi. Lúc ấy không phải Mộ Dung Phong khóc nháo nhất định phải gả cho người mà là người nhất định đòi cưới. Mộ Dung Phong không hề nhân nhượng, Tư Mã Nhụy giờ khóc giờ cười chỉ có thể nói. Nói như vậy tất cả đều là do trẫm tự chuốc lấy. Phải, là người tự gieo gió gặt bão. Mộ Dung Phong không hề có ý phản đối. Hai người lặng lẽ đối mặt nhau, ai cũng không chịu hé răng trước, chỉ bình tĩnh quan sát đối phương như đang cố đọc ra trong nội tâm người kia suy tính chuyện gì. Người đang viết chữ sao? Rốt cuộc Tư Mã Nhụy nhịn không được mở miệng trước bật ra một câu hoàn toàn chẳng liên quan gì. Mộ Dung Phong gật đầu nhưng vẫn không nói gì. Có thiên tài mới hiểu được tại sao hắn lại hỏi như thế, qua miệng hắn chuyện tốt cũng thành chuyện xấu. Dù sao nhất định hắn cũng sẽ tìm cách xử phạt nàng. Nàng là nữ nhi của Mộ Dung Thanh Lương. Hắn hoài nghi nàng có tham gia vào kế hoạch của phụ thân, làm thương tổn Đại Hưng, cho nên hắn hận nàng hồng nhan họa quốc. Chuyện ngày trước đã khiến tổ mẫu bị kinh động, trẫm ra lệnh cho ngươi sao ra một bộ kinh Phật để an ủi tổ mẫu. Tư Mã Nhụy bình thản nói, hoàn toàn không chừa ra một khe nào để thương lượng. Mộ Dung Phong nhìn Tư Mã Nhụy, một bộ kinh Phật. Hắn đừng có ban ngày ban mặt đã nói mớ nha, muốn sao một bộ kinh Phật phải mất thời gian bao lâu? Góc truyện audio.com. Hắn nghĩ Bạch Mẫn nàng là máy photocopy sao? Tuy nhiên nàng vẫn kiên trì không nói, chỉ gật gật đầu. Trong lòng không ngừng kêu khổ, ngoài mặt vẫn phong thanh vân đạm, một mực duy trì ôn hòa điềm tĩnh. Trẫm nói là một bộ kinh Phật, ngược lại Tư Mã Nhụy lại có chút bối rối lặp lại một lần như thể hắn nghĩ nàng chưa nghe rõ. Mộ Dung Phong lại gật đầu bỡn cợt, Mộ Dung Phong hẳn là nên tạ ơn hoàng thượng, người thực nhân từ, sao một bộ kinh Phật hẳn là mất rất nhiều thời gian. Nói cách khác Mộ Dung Phong là tội thần chi nữ, trong lòng người chính là loại tội danh không thể tha thứ, lại cho Mộ Dung Phong thêm chút thời gian tận hưởng cuộc sống. Nghĩ như thế ta thấy thật hạnh phúc, không cần lo lắng hay bi ai nữa. Thật tốt, chép mỏi tay mệt có thể ngủ một giấc thật sảng khoái, xem như cũng có việc để làm đỡ thời gian nhàm chán. Tư Mã Nhụy mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn trước mặt Mộ Dung Phong lộ vẻ tươi cười. Từ ngày hắn gặp Mộ Dung Phong trước cửa Hợp Ý Uyển đã không hòa nhã gì, vì trong lòng hắn rất giận. Vẫn lời nói lạnh nhạt như bao ngày nay nhưng trong lúc lơ đãng hắn bất giác nở một nụ cười. Ngươi tưởng ngươi có thể ở chỗ này thoải mái mà không phải về lãnh cung nữa sao? Hồi lãnh cung, Mộ Dung Phong lập tức trả lời, chỗ đó còn có một người thật lòng đối tốt với ta. Ở chỗ này nếu Mạnh cô nương biết được ta có thể an thân sao? Phiền hoàng thượng sai người mang kinh Phật cùng giấy mực tới lãnh cung, Mộ Dung Phong sẽ bắt đầu sao chép ngay tức khắc. Tư Mã Nhụy ngừng cười khôi phục biểu tình lãnh đạm như cũ, xoay người lệnh tiểu đức tử. Tiểu đức tử ngươi mang những thứ cần thiết đến lãnh cung, nghênh giá Mộ Dung phi trở về đi. Mộ Dung Phong cũng không nhìn tới Tư Mã Nhụy nữa, Nàng ra khỏi thư phòng theo chân Tiểu Đức Tử rời Hợp Ý Huyền lên Nguyễn Kiệu trở về lãnh cung. Sau giờ cơm một lúc Tiểu Đức Tử trở lại thư phòng. Vừa nhìn thấy Tư Mã Nhụy hắn liền quỳ xuống bẩm báo. Muôn tâu hoàng thượng chuyện người phân phó nô tài đã làm xong. Những vật dụng cần thiết đã được đưa đến, Mộ Dung Phi cũng đã hồi lãnh cung. Lúc nô tài về, Mộ Dung Phi đã bắt đầu chép kinh, chữ của Mộ Dung Phi quả thực rất đẹp. Nhanh như vậy đã bắt đầu chép kinh rồi sao? Tư Mã Nhụy hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Phong kia có gì hay ho mà ngươi suốt ngày thay nàng nói tốt. Tiểu Đức Tử sợ tới mức toát mồ hôi lạnh vội vàng giải thích. Không phải nô tài thay Mộ Dung Phi nói tốt, là tại nô tài nhìn thấy chữ Mộ Dung Phi trên biển treo ở Đại Môn. Biển, Tư Mã Nhụy ngẩn người, theo bản năng hỏi lại. Ngươi nói biển gì, nàng ta treo biển gì trên cửa. Lúc nô tài đến lãnh cung tỉnh Mộ Dung Phi liền phát hiện chỗ ấy đã thay đổi rất nhiều sạch sẽ hơn hẳn. Trên cửa Đại Môn còn treo biển viết ba chữ, Mẫn Phong Cư, chữ viết quả thật rất đẹp. Trước khi đi nô tài tò mò hỏi Xuân Liễu mới biết ba chữ kia là Mộ Dung Phi viết rồi tự tay khắc và treo lên. Tuy rằng biển có chút thô ráp nhưng chữ viết rất đẹp. Tiểu Đức Tử nhỏ giọng cẩn trọng nói. Tuy rằng nô tài không hiểu biết nhiều về chữ nghĩa làm nhưng nhìn qua có cảm giác chữ viết rất xinh đẹp nên nô tài mới bạo gan nói Mộ Dung Phi viết chữ rất đẹp. Đó chỉ là suy nghĩ của mình, nô tài không phải Mộ Dung Phi nhờ và gì nô tài mới nói. Mộ Dung Phi trước giờ vẫn dửng dưng với những chuyện thế này. Chưa bao giờ ở trước mặt nô tài nói qua chuyện gì. Nô tài chỉ có cảm giác nàng là người ôn hòa. Góc chuyện audio.com. Trước kia nô tài làm việc ở chỗ Thái Hậu vẫn thường được phái đi thỉnh Mộ Dung Phi tới Tường Phúc Cung nên cũng coi là quen biết. Nhưng từ khi Mộ Dung Phi tới lãnh cung chưa từng tìm tới nô tài nhờ vả chuyện gì. Tư Mã Nhụy khẽ thở dài, chính mình cũng có cảm giác tò mò quái gở. Nữ nhân kia không hiểu vì sao lại gợi cho hắn cảm giác thật gần gũi thân thiết. Lãnh cung trước kia trông như thế nào? Cách chương.